Vũ Nghịch Cửu Thiên, tác giả, Giang Hồ Tái Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 622, chương 622, khiêm tốn cầu vấn. Quyền như gió, như thiểm điện, trực tiếp công hướng về phía trước núi đá. Oanh, nương theo lấy một tiếng vang thật lớn. Cổ Mộc cuối cùng huy quyền đánh vào kia chừng 7-8 mét sau trên đá lớn. Cạch, mà đánh vào cự thạch, truyền ra, oanh, một tiếng về sau, liền nhìn thấy Cổ Mộc nắm đấm cùng với tiếp xúc địa phương. Bỗng nhiên vỡ ra, chợt, dùng quyền làm tâm điểm, vô số lít nha lít nhít tựa như mạng nhện đồng dạng khe hở cấp tốc lan tràn. Nháy mắt khuếch trương đến cả tòa núi đá. Ba, ba, phiến khu vực này truyền đến tiếng vỡ vụn, sau đó liền thấy kia nguyên bản đứng sừng sững ở Cổ Mộc trước mặt cự thạch ầm vang vỡ vụn. Hòn đá bột phấn lập tức dương lên, mạnh như vậy, nhìn thấy một quyền đem cái này chừng rộng 7-8 mét dày cự thạch đánh vỡ nát, ngay cả chính Cổ Mộc đều cảm thấy ngoài ý muốn. Chẳng lẽ là bởi vì cơ thể bên trong có được 3 loại chân nguyên, đồng thời đều đạt tới võ vương đỉnh phong cường độ, mới có thể bộc phát ra kinh người lực phá hoại? Cổ Mộc quơ nắm đấm, suy đoán nói, mà hắn đoán không có sai, dù sao nhiều hơn một loại thủy chi chân nguyên, cũng không vẻn vẹn là đẳng cấp tu vi đề cao. Trong ngũ hành, thủy sinh mộc, mộc sinh hỏa. Cổ Mộc lĩnh ngộ cái này 3 loại chân nguyên ngưng ở đan điền, hình thành tương sinh thuộc tính, cho nên bạo phát đi ra sức chiến đấu cũng không phải ngày xưa có thể so sánh. Nếu như lại gia trì thiên cương cửu diễn trận nhị diễn, ta một quyền này chi uy chỉ sợ so bàn thạch thành một quyền kia còn cường hãn hơn mấy lần. Rời đi, hóa thành mảnh vỡ cự thạch trồng, Cổ Mộc âm thầm nghĩ. Chỉ sợ hắn cũng không biết, 3 loại chân nguyên phối hợp xuống, tăng thêm thiên cương cửu diễn trận, nhị diễn, uy lực của nó đâu chỉ đề cao mấy lần, chỉ sợ lần nữa đối mặt kia bị miểu võ vương trung kỳ. Hắn có lẽ một quyền liền có thể đem hắn trực tiếp đánh thành huyết vụ. Dù sao hiện tại Cổ Mộc chẳng những có được 3 loại chân nguyên, tu vi võ đạo cũng đạt tới võ vương đỉnh phong. Không thể so sánh nổi, Cổ Mộc lại trở lại nhà tranh bên cạnh, bất quá tại hắn vừa mới đứng tại nhà tranh trước cửa. Lại phát hiện Tả Xuân Thu đang dùng kỳ quái ánh mắt đánh giá chính mình. Tiền bối, làm sao vậy, chẳng lẽ trên mặt ta có hoa? Nhìn thấy lão nhân này ánh mắt phi thường cổ quái, Cổ Mộc bất đắc dĩ hỏi, mà Tả Xuân Thu nhìn thấy tiểu tử này như thế biểu lộ. Lửa giận trong lòng liền từ từ dâng đi lên a. Người tiểu tử thúi này còn có mặt mũi hỏi. Người có biết hay không ta cái này hơn 100 tuổi người kém chút bị ngươi cho đả kích một hơi. Không có đi lên sao? Hiển nhiên Cổ Mộc cũng không biết. Bất quá nhìn thấy lão nhân này sắc mặt khó coi. Cũng không nói thêm gì nữa. Mà là dịch ra thân thể. Đi vào trước phòng. Nhìn xem thiên khung bóng đêm. Có chút lo lắng mà nói, phối cái thuốc, cần thời gian dài như vậy sao? Tả Xuân Thu lườm hắn một cái, nói, tiểu tử, đoàn thần y đã nói có 90% chắc chắn y tốt Long Nha Đầu. Ngươi vẫn là đàng hoàng ở chỗ này chờ đi, nha, Cổ Mộc nhỏ, a, một tiếng, sau đó liền ngồi tại trên đồng cỏ. Cổ Mộc vốn là dự định ngồi dưới đất chờ đợi. Nhưng khi hắn như thế ngồi xuống, Tả Xuân Thu lập tức khóe miệng co quắp lên, bởi vì hắn còn tưởng rằng kẻ này lại muốn đả tọa tu luyện đâu. Mà khi hắn nhìn thấy Cổ Mộc chỉ là bình thường ngồi xuống, lập tức mắng thầm, tiểu tử này, đem lão phu đều cho chỉnh thần kinh thô. Ngồi trên đồng cỏ, Cổ Mộc đột nhiên nghĩ đến một vấn đề, liền hướng về Tả Xuân Thu dò hỏi. Tiền bối, ta vừa rồi tấn cấp thời điểm, trong đầu xuất hiện một cánh cửa sắt lớn. Đây là vật gì? Tả Xuân Thu lúc đầu lười nhác quản lý tiểu tử này. Bất quá dù sao cũng là viện trưởng lão sư, có người thỉnh giáo vấn đề, loại kia nghề nghiệp mau bệnh liền phạm, thế là Tại trầm ngâm sơ qua, vẫn là vì đó giải thích nói, đây là thông hướng võ hoàng cảnh giới bình chướng, tên là thủ hoàng chi môn, một khi mở ra, coi như chân chính tiến vào đệ ngũ cảnh, tiền bối, kia làm sao hiện tại lại không có rồi. Nhớ tới vừa rồi đại môn biến mất một màn, Cổ Mộc tiếp tục cầu vấn, võ hoàng cảnh không giống với võ vương, không phải lúc nào đều có thể đột phá, khi người đối với thiên địa pháp tắc lĩnh ngộ đầy đủ, linh lực lại đạt tới đỉnh phong, cánh cửa kia liền sẽ tự động xuất hiện. Tả Xuân Thu như thế giải thích, bất quá Tại dừng lại trong chốc lát, tiếp tục nói bổ sung, mà khi võ giả đạt tới lưỡng chủng yêu cầu, loại này môn cũng không phải vĩnh cửu xuất hiện, nếu như Tại xung kích chung vẫn không cách nào mở ra, cửa này sẽ còn lần nữa biến mất. Cổ Mộc nghe vậy, lập tức giật mình, sau đó nói, vậy trước kia bối ý tứ, nếu như môn tiêu thất, còn muốn tiếp tục lĩnh ngộ. Không sai, Tả Xuân Thu gật gật đầu, sau đó trầm ngâm sơ qua, tiếp tục nói ra, kỳ thật cái này phiến thủ hoàng chi môn xuất hiện là có báo hiệu. Cái gì báo hiệu? Tâm thần cảm ứng, tâm thần cảm ứng. Cổ Mộc không có nghe hiểu, mà Tả Xuân Thu thì bất đắc dĩ nói, loại cảm giác này không cách nào hình dung, chỉ có thể tính được một loại quán thông tâm thần cảm ứng đi. Nha, Cổ Mộc gật gật đầu, sau đó hỏi tiếp, tiền bối, nếu như ta đem thiên địa pháp tắc lĩnh ngộ thấu triệt, còn không có đột phá võ hoàng, cánh cửa kia phải chăng vĩnh viễn liền sẽ không lại xuất hiện rồi? Tả Xuân Thu phiết hắn liếc mắt, hắn cho rằng Cổ Mộc đưa ra vấn đề này phi thường ngớ ngẩn. Thế là thản nhiên nói, tiểu tử thúi, cái này thiên địa pháp tắc huyền diệu nhất, liền ngay cả võ thánh đều không thể triệt để lĩnh hội. Ngươi một cái nho nhỏ võ vương còn nghĩ toàn bộ hiểu thấu đáo. Nghe được lão nhân này nói như thế khó, Cổ Mộc nhún vai, tiểu tử thúi, đã ngươi hôm nay đạt tới võ vương đỉnh phong, lão phu có chút đề nghị muốn nói cho ngươi. Có lẽ đối ngươi tấn thăng võ hoàng có chỗ trợ giúp. Có bằng lòng hay không nghe? Thấy Cổ Mộc không nói, Tả Xuân Thu nói, nói đùa, võ hoàng cường giả, vẫn là học phủ viện trường. Vậy khẳng định là học phủ ngũ sa, tài trí hơn người, có thể cho chính mình đề nghị, khẳng định rất quý giá. Cho nên liền gặp Cổ Mộc không chút nào cân nhắc, siêu một chút từ dưới đất luồn lên đến. Sau đó trịnh trọng thở dài nói, tiền bối thỉnh giảng, vãn bối rửa tay lắng nghe, nhìn thấy cái này nam nhân mới vừa rồi còn đối Tả viện trưởng xa cách, hiện tại đột nhiên cung kính như thế, Giang Lâm lập tức dâng lên tức sạm mặt lại, nghĩ thầm, người này làm sao như thế không đáng tin cậy đâu. Hiển nhiên Long Linh hảo hữu còn không có gặp qua Cổ Mộc vô sỉ diện mục. Nếu không cũng sẽ không dùng, dựa vào không đáng tin cậy, loại này cấp thấp từ ngữ để hình dung. Hắn, Tả Xuân Thu thật động truyền thụ Cổ Mộc kinh nghiệm võ đạo tâm tư. Dù sao cái sau thiên phú quá xuất sắc, hơn nữa còn cùng Long Linh quan hệ cũng không tầm thường. Thiên Thu danh sư cũng không phải thổi, cũng không phải chỉ giới hạn ở kiếm đạo học phủ đệ tử. Phàm là có hạt giống tốt, vị lão giả này đều sẽ tận hắn có khả năng chỉ điểm một phen. Người như thế, cũng làm nổi, nhà giáo, hai chữ. Tả Xuân Thu vuốt râu, chậm ung dung nói ra. Vừa rồi lão phu không phải nói qua, thủ hoàng chi môn xuất hiện có dấu hiệu, mà cái này dấu hiệu là tâm thần sao? Cổ Mộc trung thực đứng ở trước mặt hắn, tựa như lắng nghe tiên sinh giảng bài hài đồng như vậy. Trùng điệp gật đầu, đối với hắn loại này rất ngoan biểu hiện, Tả Xuân Thu phi thường hài lòng, chí ít tiểu tử này còn biết học tập, thế là nói ra, loại này tâm thần dấu hiệu nếu như xuất hiện, nhưng thật ra là có thể dùng ý niệm tới áp chế. Áp chế, Cổ Mộc không hiểu, chính là lấy ý niệm áp chế thủ hoàng chi môn xuất hiện. Tả Xuân Thu nói, mà Cổ Mộc nghe vậy thì càng thêm không hiểu nói ra. Tiền bối vì sao muốn áp chế cánh cửa kia đâu? Tả Xuân Thu nói ra, bởi vì chỉ có không ngừng áp chế cánh cửa kia xuất hiện, mới có cơ hội cùng thời gian đi lĩnh ngộ cùng lý giải cao hơn thiên địa pháp tắc. Như thế, thu hồi lại áp chế, phóng xuất ra thủ hoàng chi môn, mới có càng lớn cơ hội nhất cử đột phá võ hoàng. Ngoặc kép, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.